Chàng rể quyền thế, chương 4923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trung Hạo chỉ vào xe tăng bên đường, vẻ mặt ghét bỏ. Lộ Lộ, Lâm Lâm và các nữ khác cũng hừ một tiếng, lấy một cái xe tăng đi đón đại mỹ nữ như Trịnh Khánh Vân. Trong đầu Bùi Nguyên Minh có nước, phải không? Và loại xe này rất xui xẻo, ai muốn ngồi lên chứ? Bùi Nguyên Minh không thèm nói gì với những người này, mà đi tới ghế lái Audi nói với Trịnh Khánh Vân. Khánh Vân, lên xe đi. Ai u, còn giả bộ nữa sao? Ngươi sẽ không có ảo giác, cho rằng ngươi là chủ xe Audi, đúng không? Giống như ngươi, ngươi cũng xứng. Ngươi, Lộ Lộ hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nhưng cô nói được nửa câu, cả người liền cứng đờ. Bởi vì Bùi Nguyên Minh đã thuận tay mở cửa xe, bước vào khởi động xe. Trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người, Bùi Nguyên Minh đạp ga rời đi. Lúc rời đi, Trịnh Khánh Vân cũng hạ cửa sổ tay lái phụ xuống, khẽ vẫy tay với Lộ Lộ và những người khác, đồng thời nhấp một ngụm trà sữa để ở tay lái phụ. Điều này đủ cho thấy, Trịnh Khánh Vân vừa mới rồi đã ngồi xe này để đến đây. Hành động này có thể gọi là giết người chu tâm. Lý Trung Hạo, Lộ Lộ và những người khác đều đờ đẫn xem cảnh này, giống như bị người mạnh mẽ vung một bàn tay, hồi lâu cũng không nói ra được lời nào. Bùi Nguyên Minh thực sự là chủ nhân của chiếc Audi 5 con 8 sao? Hắn là đại nhân vật khiêm tốn ở Kim Lăng sao? Đùa gì thế? Làm sao có thể? Trầm mặc hồi lâu, Lý Trung Hạo đột nhiên nhảy dựng lên nói, chiếc xe hạng sang này làm sao có thể do chủ nhân lái? Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đản này, chẳng lẽ là tài xế của đại nhân vật nào đó sao? Sau đó lái xe của người đó ra ngoài, để giả vờ giả vịt. Lộ Lộ cùng những nữ nhân khác cũng không ngừng gật gật đầu, nói, đúng vậy, hẳn là như thế này. Âu Ba, người phải nghĩ biện pháp, đem chuyện này nói cho chủ xe, cho hắn biết, tài xế của hắn lừa hắn lấy xe ra càn cái gì. Ta nghe nói, không ít tài xế xe sang còn sẽ dùng loại xe sang này chuyên môn đi cua gái. Trước còn tưởng rằng là truyền thuyết, kỳ thực không nên có người vô liêm sỉ như vậy. Không ngờ hôm nay, thật sự gặp được. Ta đã nói rồi, Bùi Nguyên Minh loại người này, làm sao xứng lái một chiếc xe sang trọng như vậy. Cách chương.